Chương 186, bá đạo để ngươi lui. Senju Hashirama nhanh chân hướng về phía trước, mặt hướng một đám sục sôi thôn dân. Hồ cả chi vị, ta là không thể nào đi ngồi, ta tin tưởng ánh mắt của ta, ta không có nhìn lầm người ông cái kia cả đám đều sửng sốt. Ai gặp qua Senju Hashirama như thế kiên cứng rắn thái độ với lại, còn có một nguyên nhân, vừa rồi bọn hắn mới nói, Senju Hashirama không thượng vị, bọn hắn liền thoát ly cổ nổ hạ. Nếu như các ngươi đều không tán đồng, không cần các ngươi thoát ly thôn, ta sẽ rủ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc mang theo đồng ý Izuna làm lãnh tụ người rời đi, một lần nữa sáng tạo một cái thôn. Oanh lại nổ để như một cái bạo đạn, nổ tại trong đầu của bọn họ, không trắng một mảnh. Senju Hashirama đem vấn đề này cũng nói rõ, thái độ kiên quyết như vậy đừng nói này một đám vô tri bình dân bách tính, liền liên một bên Uchiha Izuna cũng là không cầm được kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc. Uchiha Izuna tán đi sở sản đủ, hiện tại không cần dùng sở sản đủ đến chấn nhiếp bọn hắn. Senju Hashirama lời nói đã đem bọn hắn chấn nhiếp rồi. Tiến lên trước một bước, cùng Senju Hashirama tề thân. Không, cái thôn này bản chính là chúng ta hai tộc tạo dựng lên, tại sao là hai chúng ta tộc muốn dẫn người ly khai? Nói xong, Uchiha Izuna quay đầu lạnh lùng nhìn xem cả đám. Muốn thoát ly cổ nổ hạ cứ việc thoát ly cổ nổ hạ, ta không ngăn trở, ta cổ nổ hạ cũng không cần dạng này. Người trong các ngươi nói muốn thoát ly cổ nổ hạ người, từ giờ trở đi, ta tuyên bố các ngươi đã không phải cổ nổ hạ một thành viên. Oanh lại là sắp vỡ, Uchiha Izuna lời nói lại chấn động đến bọn này người kháng nghị một trận một bước. Bất quá dạng này nhưng còn chưa xong. Cường cứng rắn, liền nên cường cứng rắn đến cùng. Uchiha Izuna quay đầu. Đối ở tại hồ cả lâu chấn thủ nhi ra mở miệng nói, người tới, đem nói qua muốn thoát ly cổ nổ hạ người cho ta ném ra bên ngoài. Giờ phút này, bọn hắn không tại thuộc về cổ nổ hạ, nếu là có nói qua liên quan tới cổ nổ hạ nói xấu người, giải quyết tại chỗ giết là, hồ ca đại nhân siêu siêu siêu, sau lưng một đám nhi dạ vội vàng liền đi bà tờ đầu chuyển động. Ngươi, đi ra, trở về đem ngươi đồ vật thu thập xong, cút cho ta ra cổ nổ hạ người, còn có ngươi. RUNG, cùng một chỗ đi ra cho ta cái này vòng vây trong đám người, cái này đến cái khác ồn ào người bị hổ cả lâu nỉ dạ điểm danh. Đại nhân, ta không thoát ly. Đây là ngươi nói ra khỏi miệng, ngươi nên vì lời nói của ngươi phụ trách, nhanh lên đi ra, ngươi đã không phải là cổ nổ hạ người, đừng để ta mà chống đỡ địch tên xóa đi ngươi tồn tại cho ngươi 10 giây, nhanh lên đi ra cho ta căn bản vốn không cho bọn hắn đổi ý chỗ trống. Này một đám nỉ dạ lập tức liền tính giờ 10, 9, 8 cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, yên tĩnh một mảnh, khủng hoảng một mảnh. Lúc này, Uchiha Izuna thanh âm lại vang lên, những người khác, muốn hay không thoát ly. Konoha, chính các ngươi làm chủ tĩnh, chết một mảnh yên tĩnh. Tĩnh, chết một mảnh yên tĩnh. Đám kia không có phát ra tiếng người vội vàng né tránh ra, cách đám kia chấn thủ hổ cả lâu nỉ dạ bị điểm tên người xa xa. Đưa ra một mảnh đất trống đến. 3, 2, 1. Ta đi ra phốc thử một đạo hắc quang hiện lên, đen kịt sắc bén phi tiêu bôi qua, máu tươi phiêu tán rơi rụng một chỗ. 10 giây đã qua, ngươi trễ lời nói lạnh lùng từ người nì giả này trong miệng nói ra. Không lưu tình chút nào đối bọn hắn đã là như là đối đãi ngoài thôn người thái độ, không phải nói là đối phó ngoài thôn địch nhân thái độ. Gặp này cái này cả đám càng thêm khủng hoảng. Uchiha Izuna hắn là làm thật, ta không nói, ta chưa nói qua câu nói này. Để mở, khắc cản trở ta, lao bà của ta còn tại trong tộc chờ lấy ta về đi ăn cơm đâu. Như thế một đạo thanh âm vang vọng trong đám người, một cái ồn ào thôn dân vội vội vàng vàng liền chen mở đám người, một trận gió điên cuồng hướng về hắn tộc mà tuôn tới. Nhìn xem người này bình an vô sự biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Vội vàng, cái này một đám thôn dân đều bà tờ đầu chuyển động. Khu khu, đúng, ta còn đối cho lão bà của ta nấu cơm, ta đi về trước. Đúng đúng đúng, nhà ta nữ nhi đang ở nhà bên trong chờ lấy ta đây, ta cu nở dê muốn trở về. Cái này một đám thôn dân đều nếu có việc, đều nhao nhao trốn ra phía ngoài ra, căn bản để cho người ta liền nghị không ra. Cùng lúc trước cái kia hiên ngang lẫm liệt một ngụm một câu vì thôn, Senju Hashirama không lên làm hổ cả liền thoát ly khỏi thôn đám người kia là cùng một đám người. Senju Hashirama nhìn đó là một cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biến hóa này cu nở dê quá nhanh đi, dạng này cái này chi trước thoạt nhìn căn bản chuyện không có cách nào khác liền giải quyết yên lặng quay đầu nhìn về phía Uchiha Izuna, Senzuha Hizama trong lòng tràn đầy một cái viết kép bội phục. Quả nhiên, Izuna là thích hợp nhất được tuyển lãnh tụ người bất quá Uchiha Izuna động tác vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, thủ đoạn này không thể không nói là cường cứng rắn không so nhưng là vẹn vẹn chỉ là đến đây là kết thúc, còn không thể xưng là cường cứng rắn đến cùng nhìn qua một đám chạy tứ tán dân chúng. Uchiha Izuna hô to lên tiếng. Đã như vậy, ta lấy hổ cả tên tuyên bố, nếu là lại có ác ý quấy rối người, một khi phát hiện, trực tiếp trục xuất cổ nổ hạ hoành Uchiha Izuna câu nói này quanh quẩn bên hai, thật lâu không quyết. Thoát ly cổ nổ hạ, đây là bọn hắn lấy ra uy hiếp sẻn dù hạt hỉ ra mà đang vị lời nói, mà bây giờ biến thành trục xuất cổ nổ hạ, thành Uchiha Izuna uy hiếp bọn hắn lời nói thoát ly cổ nổ hạ phải biết. Cố nộ hạ bên ngoài vẫn còn chiến quốc trong dư âm, gô nghiệp bên ngoài nhưng chính là một cái hỗn loạn thế giới, lúc nào cũng có thể sẽ chết thế giới. Bọn hắn bọn này cơ bản từ không có chiến lực tạo thành bình dân, tại chiến quốc sao có thể độc thân mà sống bọn hắn lấy ra uy hiếp sẻn dù hạt hì ra mạ lời nói, dùng làm trên người bọn họ, mười phần hữu hiệu lòng người tán loạn, vội vàng liền chạy tán mà đi. Cái này một ngày, cố nộ hạ lần nữa rung chuyển, tuy có đội canh gác đang đi tuần, nhưng Uchiha Izuna cái này bá đạo không so, cường cứng rắn không so thủ đoạn vẫn như cũ là chuyển khắp toàn bộ Konoha. Trong lúc nhất thời, dân tâm càng thêm sợ hãi. Bọn hắn đã không dám ở đối Uchiha nhất tộc có câu hoán hận nào, lại không dám đối Uchiha Izuna cái này hổ cả có bất kỳ bất mãn.